Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, phần 17. 017, câu dẫn thúc thúc nhị hơi hát ai nha. Lâm Khả Ngải kêu sợ hãi một tiếng, gắp đồ ăn khi một khối đậu hũ không cẩn thận rơi trên người. Vừa vặn là không nghiêng không lệch ở giữa nhũ mương, Kỳ Lăng Giang theo nhìn lại. Thiếu nữ bộ ngực sữa run run rẩy rẩy mà run rẩy. Đậu hũ ở thượng lung lay sắp đổ, mà thiếu nữ làn da lại là so đậu hũ còn muốn trắng nõn vài phần. Như tuyết như ngọc thông thấu, không biết hình dung như thế nào mới hảo. Hắn xoay đầu, cưỡng bách chính mình không hề xem. Thiếu nữ tâm niệm vừa động, dùng tay vê khởi trước ngực đậu hũ đưa đến nam nhân trong chén nói: Kỳ thúc thúc, cho ngươi ăn ta đậu hũ. Nồng đậm lông mi hướng hắn nháy mắt, thuần khiết bộ dáng vô hại cùng nội tâm thật sự không hợp. Kỳ thúc thúc, cho ngươi ăn ta đậu hũ. Ăn đậu hũ. Kỳ Lăng Giang nhìn trong chén đậu hũ, trong đầu tất cả đều là Thâm Mương U Cử Hạ nên là cái dạng gì cảnh đẹp. Không trải qua nghĩ đến kia mạt đỉnh thượng anh hồng, ở thiếu nữ bàn tay mềm hạ phối hợp đến hương diễm chi cảnh, nam nhân một ngụm ngậm lấy đậu hũ. Kia ở nàng trên da thịt lăn quá đậu hũ phảng phất còn mang theo như có như không mùi hương thoang thoảng. Môi răng gian dư vị vô cùng thật lâu không tha nuốt vào, cho dù hắn biết đây là thiếu nữ cố ý dụ, hoặc cũng không có khả năng nhẫn tâm răn dạy nửa câu. Đại khái ở trong lòng sẽ hy vọng nàng nhiều cấp chút ngon ngọt, sau đó lại tự nếm quả đắng ẩn nhẫn xuống dưới. Kỳ thúc thúc, ăn ngon sao? Thiếu nữ cười đến điểm mỹ, giống dụ dỗ íp ăn vụng chai cấm xa. Kỳ Lăng Giang lắc đầu, nắm lấy chiếc đũa tay phải khớp xương đột hiện giống muốn bóp gãy kia căn chiếc đũa. Giống nhau, đậu hủ hương vị xác thật giống nhau, chỉ là dính nàng thân mình mới làm hắn lưu luyến si mê. Chân chính ăn ngon chính là kia nạm anh đào bạch đoàn nhi. Hương mà không gắt đã hoạt lại nộn, nhân gian mỹ vị. Lâm Khả Ngải bĩu môi buông chiếc đũa. Ta không muốn ăn, thúc thúc bồi ngải ngải chơi trò chơi. Này nam nhân biểu tình đứng đắn đến không thể lại đứng đắn, làm nàng rất có thất bại cảm, thế nào cũng muốn nhất cử đem hắn câu tới tay, bằng không qua đêm nay hắn khẳng định sẽ chuồn mất. Kia hai người vĩnh viễn vượt không ra bước đầu tiên, nam nhân không nói, nhấp khẩn miệng có đẹp đường cong. Thâm thúy mũ quan giống như thần minh giống nhau xoáy khí, hắn trước nàng một bước chân dài khóa. Ngồi ở thảm lông thượng, còn không quên thuận tay cầm lấy một cái ôm gối đặt ở trước người che giấu nam tính cương cứng. Tượng trưng, thiếu nữ ngược lại không sao cả quấn lên hai chân. Váy ngắn nhân nàng tư thế bị phiên khởi, bên trong quần lót căn bản che không được nữ tính gợi cảm bộ phận sinh dục. Cổ khởi âm khâu thượng lông tóc gãi đúng chỗ ngứa, đi xuống chính là một đạo khép kín hồng nhạt thông đạo. Dụ hoặc nam nhân muốn tìm tòi đến tột cùng, chúng ta chơi cái này đối chiến. Thua, liền thoát một kiện quần áo, thẳng đến thoát xong rồi mới thôi. Lâm Khả Ngài chỉ máy chơi game lại giật nhẹ trên người quần áo hướng hắn nói, Kỳ Lăng Giang trái tim kinh hoàng. Vừa muốn huấn một câu, hồ nháo, lại nghĩ đến chính mình nếu là không đáp ứng kia nha đầu này tất nhiên sẽ lại khóc lại nháo. Nhưng chính mình đáp ứng rồi, lại có thể xác định sẽ không hóa thân thành sói đem nàng đè ở dưới thân. Cương lý luân thường bốn chữ nàng còn nhỏ không hiểu ý nghĩa cái gì. Nhưng hắn là cái người trưởng thành, làm sự tình liền cần thiết phụ trách, Kỳ thúc thúc. Đợi lát nữa thua nhất định không thể không tuân thủ hứa hẹn nha. Lâm Khả Ngải rực rỡ như hạ hoa, thiếu nữ dung nhan tốt đẹp tựa thiên sứ, nhưng với hắn mà nói lại là nhất thời không chú ý là có thể đem hắn cuốn vào địa ngục ác ma. Nam nhân mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, tiếp nhận nàng truyền đạt máy chơi game, hết sức chăm chú ở trong trò chơi mặt. nỗ lực bỏ qua rớt xuống thân tiểu huynh đệ kêu gào, vòng thứ nhất. Kỷ Lăng Giang thắng, Lâm Khả ngải bĩu môi, một trương trừng ngỗng mặt nổi giận biến thành bánh bao mặt. Đã đáng yêu lại mỹ lệ, làm người tưởng chọc chọc nàng vô cùng mịn màng da thịt, hảo đi. Thiếu nữ quyết đoán cởi ra váy, ngắn ném ở một bên, Kỷ Lăng Giang rũ xuống đôi mắt căn bản là không dám nhìn. Mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế hắn nội tâm thậm chí còn chờ mong nàng chạy nhanh lại cởi áo trên. Tốt nhất thoát trần như nhộng, đã từng lấy làm tự hào tự chủ ở cái này tiểu cô nương trước mặt đã là bất kham một kích. Phảng phất vô luận đang làm cái gì đều sẽ hướng kia phương diện đi liên tưởng. Căn bản chống lại không được kia xấu xa tâm tư, đợt thứ hai Kỷ Lăng Giang dùng hết toàn lực lại thua. Một hồi, nam nhân ảo não vẫy vẫy đầu, thong thả ung dung cởi ra áo sơ mi nút thắt, thiếu nữ nhìn không chớp mắt nhìn nam nhân động tác. Thon dài đốt ngón tay mỗi một phân đều hữu lực. Ngón tay phối hợp cởi bỏ màu trắng thủy tinh cúc áo. Nam nhân nhất cử nhất động đều làm nàng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Oa! Thúc thúc cư nhiên có nhân ngư tuyến. Thiếu nữ xinh đẹp mắt hạnh phóng xuất ra ánh sáng kinh ngạc cảm thán nói, thành niên nam nhân. Cường tráng thân hình từng điểm hiện ra ở Lâm Khả ngài trước mắt. Sáu khối cơ bụng trật tự rõ ràng, đảo tam giác dáng người mới kêu nàng biết này nam nhân không chỉ có là soái khí. Một thân cơ bắp càng là có thể gợi cảm muốn mệnh, Kỷ Lăng Giang không được tự nhiên đem tay đáp ở ôm. Gối thượng. Hạ thân ngạnh đến trình độ nhất định tựa muốn nổ mạnh giống nhau. Trước tinh lộng ướt quần lót, nhẫn nại khiến cho hắn cơ bắp căng chặt, ninh chặt giữa mày chảy xuống một giọt mồ hôi xẹt qua tiểu mạch sắc làn da. Giống một con vận sức chờ phát động con báo, Lâm Khả ngài chú ý tới hắn không thích hợp. Ở trong lòng rảo hoạt mà chớp chớp mắt, xem ra hắn cũng không phải thờ ơ. Nàng duỗi tay phủ lên hắn cái trán thế hắn hủy diệt trên đầu mồ. Hôi hỏi, Kỷ thúc thúc ngươi làm sao vậy? Như thế nào ra mồ hôi? Thực nhiệt sao? Nam nhân khẩn trương mà thân về phía trước khuynh kiềm trụ thiếu nữ thủ đoạn giơ lên cao qua đỉnh. Đầu theo sau buông ra, giọng nói phát ra dầu dĩ một tiếng nói. Thúc thúc không có việc gì, thiếu nữ lại lần nữa thầu tiến lên đi. Hướng về phía nam nhân tuấn lãng khuôn mặt thổi một ngụm nói. Phải không? Kia thúc thúc hạ thân như thế nào cổ lớn như vậy một cái bao? Liền ở vừa mới một cái giơ tay gian che giấu cương cứng ôm gối bị xóa sạch. Trong nháy mắt nam nhân nội tâm bí mật cùng cảm thấy thẹn chiêu cáo thiên hạ. Nam nhân không kịp đứng dậy. Liền bị thiếu nữ sờ lên hạ thể trong khoảng thời gian ngắn từ chi cứng đờ tại đây. Thúc thúc đại, dương vật cứng quá nga, ân, cơ bắp cũng là ngạnh ngạnh, Kỷ thúc thúc người như thế nào nơi nào đều là ngạnh ngạnh. Cùng ngải ngải một chút cũng không giống, Lâm Khả ngải một tay đặt ở nam nhân giữa hai chân trên. Dưới vuốt ve, một tay ở ngực đậu chơi màu nâu đầu vú, Kỷ Lăng Giang chưa từng có nghĩ tới thuần khiết thiếu nữ sẽ. Có một ngày nói ra như vậy câu dẫn nam nhân dâm ngữ. Hắn cương xuống tay cánh tay tùy ý nàng làm càn sờ soạng nam tính khí quan. Thậm chí đáng xấu hổ nghĩ nàng có thể tiến thêm một bước thế hắn giảm bớt nội tâm khát cầu, nàng. Thấy hắn cũng không có ngăn cản nàng hành động, vì thế lớn mật mà rút đi nam nhân quần dài. Quần lót đã bao không được nam nhân bừng bừng phấn chấn dương vật. Tiết lộ ra cực đại quy đầu nhìn liền dọa người. Oa, thật lớn, ta đều nắm không dưới. Thiếu nữ móc ra nam nhân dương vật đánh giá. Thân gậy so nàng thủ đoạn tế một chút. Mặt trên thanh gân mạch lạc dị thường rõ ràng. Nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy đáng sợ. Trang nam tính tinh hoa con cháu túi vừa vặn có thể cầm ở trong tay thưởng thức. Kỷ Lăng Giang siết chặt nắm tay. Cốt cách răng rắc vang, ngải ngải, buông, không được lại hồ nháo. Hắn thở hổn hển, như thế nào cũng không thể làm lơ chính mình ở tay nàng hạ bị hầu hạ sắp sàng tạc, vậy ngươi liền đẩy ra ta a. Lâm Khả Ngải không chút nào để ý hắn quát lớn. Lo chính mình vuốt ve hắn dương cụ, ngẫu nhiên quay đầu liếc hắn một cái, phát hiện là sảng khoái biểu tình liền không ngừng cố gắng vuốt ve, nam nhân cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại nhấc không nổi một tia sức lực, sao có thể đẩy ra nàng? Có thể không áp đảo nàng đã là hết cực đại lực, Lâm Khả Ngải nằm sấp tại thảm phía trên. Thiếu nữ trước đột sau kiều hoàn mỹ độ cung hiện ra ở nam nhân trước mắt. No đủ bộ ngực bài trừ thâm mương có thể mê choáng người nam nhân này. Tiểu thí thí dâm đãng mà nhếch lên tới mấy vặn, khổng lồ cự vật còn tại không ngừng lớn mạnh. Độ ấm thăng trước đến ấm hóa nàng lạnh băng lòng bàn tay, đây là thiếu nữ lần đầu tiên thân mật tiếp. Xúc nam tính khí quan, hiếu kỳ nói, nó là có một chút độ ấm, nhưng là không có ta tiểu muội muội ấm. Không có nàng tiểu muội muội ấm. Kỳ Lăng Giang mãn đầu óc đều là sương mù lượn lờ trong phòng tắm quyến rũ muôn vàn ngọc thể. Thiếu nữ phấn cùng uổng phí xứng đến như thế tốt đẹp. Là mỗi cái nam nhân đều tưởng hái đóa hoa, thiếu nữ chơi tâm nổi lên. Trước đạn đạn sưng to mà thân gậy lại vươn đầu lưỡi đối với xấu xấu mà quy đầu nhẹ nhàng một liếm. Nhiệt thiết dường như dương vật mã mắt đại trương đột nhiên không kịp phòng ngừa phun tung tóe nàng. Một thân tinh dịch, có lẽ là nam nhân nhẫn nại lâu lắm duyên cớ. Bắn ra chất lỏng lại nhiều lại chu, đánh vào nàng phát thượng, trên mặt, trên quần áo, thậm chí thảm thượng cũng có một ít, Lâm Khả Ngải liếm liếm môi đem bên môi bạch dịch cuốn vào trong. Miệng, kỳ thúc thúc, bắn thật nhiều đâu. Hảo nùng hảo tanh, hương vị một chút cũng không tốt. Dùng khăn giấy lau khô trên mặt phát thượng tinh dịch, đủ rồi. Ngươi, hô, nam nhân bạo giống một tiếng. Lời còn chưa dứt bắt đầu dồn dập thở dốc, Lâm Khả Ngải mở ra môi đỏ đầu lưỡi nhỏ lộc cộc vòng quanh. Quy đầu đảo quanh, một chút liền đem tinh dịch liếm cái sạch sẽ. Nửa mềm dục vật bắt đầu bành trướng còn tưởng hướng trong miệng toàn, nàng rời đi côn thịt nghĩ thầm. Nhà nàng thúc thúc sức chịu đựng thật tốt, bộ dáng này sợ là ở ăn cơm khi liền ngạnh đến không được đi. Đều có một giờ, nàng đầu lưỡi nhỏ từng điểm hoạt động. Liếm quá thân gậy xẹt qua trứng rái, cuối cùng tới rồi nam nhân gợi cảm cơ bụng, ai nói chỉ có nam nhân háo sắc. Kỳ thật nữ nhân cũng thực háo sắc, thấy rắn chắc cơ bắp cũng sẽ tâm động, nhưng nàng chỉ đối nhà nàng thúc thúc một người tâm động một người háo sắc mà thôi, thúc thúc thật là lợi hại, mới vừa bắn xong một hồi dương vật liền trướng đại, Lâm Khả Ngải mềm mại mà đầu lưỡi một hoành một, dựng miêu tả nam nhân cơ bụng lưu lại thấm ướt dấu vết kéo dài đến nam nhân ngực, nga, đừng nói. Bảo bối đừng nói nữa, hắn lý trí cơ hồ sụp đổ, ở như vậy dụ hoặc hạ hắn có thể căng lâu như vậy đã là kỳ tích, thiếu nữ hút lấy nam nhân núm vú. Dùng hàm răng ma cắn, cọ đến hắn bên tai nói, không, ngài ngài chính là muốn nói, nhất định phải nói cho ngươi, cùng ta xuống địa ngục đi thúc thúc, ta yêu ngươi, ái ngươi thật nhiều năm. Vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm, nàng nói nàng yêu hắn. Ái thật nhiều năm, nam nhân cuối cùng một cây tuyến đứt đoạn. Hắn ái nàng sao? Không thể nghi ngờ là ái. Ái tới trình độ nào? Nguyện ý từ bỏ hết thảy sao? Vô số vấn đề ở nam nhân trong óc hiện lên. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.